Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Thần ca ngươi thật tự luyến. Còn có một điểm chính là phía trước có người nói quốc gia chúng ta một điểm cổ điển nhạc văn hóa nội tình đều không có. Là cổ điển nhạc là khởi nguyên từ phương Tây, nhưng cũng không có nghĩa là quốc gia chúng ta người trẻ tuổi ở phương diện này sẽ so với bọn hắn kém. Tô Thần sắc mặt trang nghiêm, tiếp tục ăn nói mạnh mẽ nói ra. Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm văn minh, vô luận tại bất luận cái gì phương diện cũng sẽ không so quốc gia khác kém. Quốc gia chúng ta cũng có rất nhiều kinh điển cổ khúc và các loại đặc biệt nhạc khí. Đây đều là cổ nhân truyền thừa xuống văn hóa. Về sau ta cũng sẽ đi học tập cầm sát, nhị hồ những này chúng ta Hoa Hạ nhạc khí, phát triển quốc gia chúng ta chính mình nhạc cổ điển. Mặt khác, chúng ta Hoa Hạ là lễ nghi bang, đối đãi bằng hữu chúng ta là nhiệt tình hiếu khách, nhưng là đối với một số ếch ngồi đáy giếng vô lễ người, ta khuyên các ngươi trước chớ học âm nhạc, trở về thật tốt học một ít lễ nghi. Tốt, nói hay lắm. Tô Thần tiếng nói vừa ra, ngồi tại phía trước nhất Cảnh Mặc lập tức cười gọi tốt. Những người khác lấy lại tinh thần, không quản là người Hoa vẫn là nước ngoài tới, đều là lập tức mở miệng phụ họa. Chỉ có cái kia mấy tên thanh niên chỉ cảm thấy trên mặt nóng nảy đến sợ, cúi đầu không dám gặp người. Ngồi ở một bên Will lão sư thì là thật dài thở dài, cảm giác chính mình mặt đều đi theo mất hết. Tô tiên sinh, vừa rồi mọi người nghe cái này một khúc trong mộng hôn lễ, hẳn là đều giống như ta vẫn chưa thỏa mãn, không bằng lại vì mọi người diễn tấu một chút người mặt khác hai bài từ khúc. Chúng ta cái này phần lớn người đều còn không có hiện trường nghe qua người diễn tấu đâu. Người nữ chủ trì cười khanh khách nói, lời này một màn, lập tức đạt được ở đây rất nhiều người tán thành, đều thỉnh cầu Tô Thần tiếp tục diễn tấu Thiên Không Chi Thành cùng Tinh Không. Không, Tô Thần mỉm cười lắc lắc đầu nói, vốn là cái này âm nhạc hội liền nên kết thúc vui vẻ, là ta yêu cầu chủ sự phương an bài thêm hí, trì hoãn mọi người thời gian, sao có thể còn tiếp tục. Lần sau đi, lời này nói như thế nào, nếu như có thể nghe được như thế ưu tú từ khúc, ta tin tưởng ở đây tất cả mọi người hy vọng ngươi có thể trì hoãn lâu hơn một chút đâu. Người chủ trì vừa cười vừa nói, ha ha, nói không sai, lại cho chúng ta tiếp tục diễn tấu đi, chúng ta thời gian còn nhiều, muốn tiếp tục nghe, ngoặc kép, mọi người tại đây nhao nhao ồn ào lên tiếng. Nhất trí yêu cầu Tô Thần tiếp tục, Tô Thần không tiện cự tuyệt, liền lần nữa ngồi trở lại đến trước dương cầm, vì mọi người tiếp tục đem Thiên Không Chi Thành cùng Tinh Không đều đàn tấu một lần. Tất cả mọi người là nghe được như si như say, mặc dù bọn hắn cơ hồ đều tại trên mạng nghe qua cái này hai bài từ khúc rất nhiều lần, nhưng hiện trường nghe sáng tác người bản nhân đến diễn tấu lực trùng kích, không hề nghi ngờ càng cường liệt hơn chút. Hai bài từ khúc diễn tấu kết thúc về sau, cái này ngày thứ nhất âm nhạc giao lưu hội cũng coi là kết thúc. Cuối thu trời tối tương đối sớm, bên ngoài đã là lúc chạng vạng tối. Ở đây rất nhiều nhà âm nhạc bọn họ đều chuẩn bị tiến về tham gia chủ sự phương an bài tiệc rượu. Tô Thần từ chối nhã nhặn mấy vị quốc tế nổi danh nhà âm nhạc cùng nhau tiến đến tham gia tửu hội mời. Cùng Lâm Vũ Manh bọn người trực tiếp rời đi âm nhạc sảnh, tìm nhà phòng ăn điểm một bàn lớn đồ ăn ăn như gió cuốn. Lúc ăn cơm, Chris nói không ngừng, tán thưởng Tô Thần là âm nhạc kỳ tài, muốn bái hắn làm thầy học âm nhạc. Chris, có thể hay không dừng lại ăn cơm thật ngon? Các ngươi bàn ăn lễ nghi đâu? Tô Thần tức giận mở miệng đánh gãy líu lo không ngừng Chris. Hắc hắc, các ngươi Hoa Hạ có câu nói gọi nhập gia tùy tục. Ta về sau tốt nghiệp, nhất định phải tới Hoa Hạ định cư. đây là cái thần kỳ quốc gia. Griff cười ha hả nói, ngươi sợ là cái giả người ngoại quốc. Tô Mạt buồn cười liếc hắn một cái, người ngoại quốc, no no no, ta không thích xưng hô thế này, chúng ta đều là người địa cầu. Griff cười lắc đầu, sứt sẹo tiếng Trung nghe cùng Tô Mạt nói, người ngoại quốc, nghe không kém quá nhiều. Tất cả mọi người là buồn cười. Khanh khách, ngươi thật thú vị, ta thích tính cách của ngươi. Tô Mạt cười đến rất vui vẻ. Thật sao? Vậy quá tốt, ta cũng rất thích ngươi. Ngươi là rất xinh đẹp sáng sủa nữ hài. Griff cười lớn đáp lại. Hai người khả năng liền là phổ thông tán thưởng. Thưởng thức tính tình của đối phương. Cũng không có thật sự có phương diện kia ý tứ. Nhưng Tô Thần lại là nghe được lông mày trực nhảy. Ăn nhiều đồ vật, ít nói chuyện. Tô Thần cho muội muội kẹp đũa thức ăn. Giọng bình tĩnh nói. Tô Mạt nghi ngờ nhìn lão ca liếc mắt. Cũng không nghĩ nhiều. Cười đùa gật gật đầu. Vùi đầu dùng bữa. Tô Thần ánh mắt có chút lấp lóe. Nghĩ thầm về sau vẫn là tận lực đừng để hai người này gặp mặt. Cung Huân Huệ chất lan tâm. Nhìn xem một màn này cũng là minh bạch Tô Thần tâm tư. Cười một cách tự nhiên nói. Mạt Mạt, Manh Manh, Lily, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi chúng ta cùng đi dạo phố đi. Tốt lắm, Tô Mạt cùng Lily đều là vui sướng gật đầu đáp ứng. Lâm Vũ Manh ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Thần. Ngươi muốn cùng các nàng đi dạo phố, vẫn là cùng ta đi xem phim? Tô Thần cười hỏi, cùng đi dạo phố à? Lão ca, Tô Mạt gấp giọng nói. Đi giúp các ngươi vắt bao. Ta mới không đi. Tô Thần quả quyết cự tuyệt. Nghĩ đến mấy cái nữ hài kéo tay từng nhà cửa hàng mua mua mua. Hắn cùng Từ Công Sinh khổ bước theo ở phía sau vắt bao. Cảnh tượng này ngẫm lại liền đủ nhức đầu. Các ngươi đi thôi. Ta cùng thần ca đi xem phim. Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào nói. Hôm nay Tô Thần cho nàng cảm động còn lưu lại ở trong lòng. Nàng cũng càng muốn cùng Tô Thần hưởng thụ một chút hai người hẹn hò. Lão ca, tẩu tử, Tô Mạt chớp mắt to. Tội nghiệp nhìn xem hai người. Mạt Mạt, thật tốt, để bọn hắn đi hưởng thụ thế giới hai người đi. Ta ba cái đi dạo phố. Cung Huân cười đánh cái giảng hòa. Nhìn về phía một bên Từ Công Sinh. Dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, ngươi cùng theo, cho chúng ta vắt bao. Từ Công Sinh mộc lăng gật đầu, cam tâm tình nguyện làm khổ lực. Vậy ta đâu? Ta cũng đi cho các ngươi vắt bao đi. Chris chỉ mình ồn ào nói, Tô Thần khóe mắt có chút rút rút, vội vàng chững chạc đàng hoàng nói ra, ngươi thân phận gì, đi cùng làm gì? Ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về luyện một chút đàn đi. Có thể thử một chút ta hôm nay cái này một khúc trong mộng hôn lễ. Có thể sẽ có thu hoạch. Quý nghe vậy khẽ giật mình. Vuốt cằm suy tư xuống. Gật đầu thầm nói. Cũng có đạo lý ha. Ta vẫn là trở về luyện đàn tính. Tô Thần trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vì mình cơ trí điểm cái khen. Cơm nước xong xuôi. Mọi người tại phòng ăn cửa ra vào phân biệt. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh hai người thì là như trên đường rất nhiều tình lữ đồng dạng, cười cười nói nói đi dạo. Thần ca, ngươi có phải hay không sợ Tô Mạt cùng Chris? Lâm Vũ Manh cười ha hả nhíu nhíu mày. Ngươi thật là thông minh. Tô Thần cười xoa bóp khuôn mặt của nàng, gật đầu nói, Mạt Mạt bây giờ còn nhỏ, yêu đương việc này không vội. Mà lại Chris, nói đến đây, Tô Thần vẻ mặt có chút ghét bỏ biểu lộ lắc đầu. Người ta rất tốt à. Lâm Vũ Manh vừa cười vừa nói, muội muội ta tìm bạn trai, tối thiểu cũng phải có ta một nửa đi. Chris người tính cách không sai, nhưng vẫn là kém xa. Thần ca ngươi thật tự luyến. Hì hì, ngươi dám giễu cợt ta. Ta cái nào tự luyến, ngươi ngược lại là nói một chút. Tô Thần nhíu mày trừng mắt nàng. Liền là tự luyến. Lâm Vũ Manh hoạt bát le lưỡi nhăn mặt.